Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, truy hồn chú. Mặt đối mặt, chui vào trong biển, đi vào U Linh Hào dưới đáy. Tần Dương chỉ là liếc mắt một cái, liền biết vì sao bọn hắn nhất định phải vội vã tu bổ. Tại thân thuyền Long Cốt mấu chốt nhất vị trí, phòng hộ trận pháp. Hết thảy biến mất, một tầng ánh sáng dịu dịu choáng bao phủ lại đáy thuyền đại bộ phận địa phương. Nơi này đụng phải xung kích sẽ bị chuyển rời đến thân thuyền chỉnh thể. Nơi này là thân thuyền phòng hộ mấu chốt nhất vị trí. Tại Tử Hải bên trong đi thuyền, tao ngộ trong biển hung thú thời điểm, dễ dàng nhất đụng phải tập kích vị trí là được đáy thuyền mà đã mất đi phòng hộ. Nếu là Long Cốt nhịn không được xung kích, đứt gãy ra, như vậy toàn bộ thân thuyền cũng chỉ có đắm chìm biển cả cái này một cái kết cục. Tần Dương sờ lên thân thuyền, con mắt hơi híp, đây không phải lâu năm thiếu tu sửa tạo thành hư hao, mà là nơi này đạo văn cùng phù văn bản thân đều bị không biết thứ gì cho xóa đi. Cái này không chỉ có riêng là mất đi hiệu lực đơn giản như vậy. Thoạt nhìn như là nhận xung kích, sau đó bên trong giấu giếm không ổn định, thẳng đến bỗng nhiên ở giữa đều sụp đổ. Có thể Tần Dương cũng hiểu được, nếu là U Linh Hào người không cẩn thận như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Đây tuyệt đối là có người cố ý làm ra, là được hai ngày này. Nhớ lại một chút U Linh Hào thế bộ phận trận đồ. Mặc dù không có vị trí hạch tâm trận đồ, những bộ phận khác cũng không hoàn chỉnh, nhưng mò ra quyển kia sách kỹ năng bên trong trận đồ lại đã bao hàm nơi này. Muốn chữa trị hoàn toàn chính xác phi thường dễ dàng, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể xây xong. Tần Dương sờ lên cái cằm, trong đầu hiện ra trận đồ, sau đó tùy theo không ngừng biến ảo, dựa theo nơi này thiếu thốn bộ phận một lần nữa thôi diễn. Bọn hắn hảo tâm như vậy lấy ra nguyên một khối trống không địa phương, dựa theo lúc đầu trận đồ một lần nữa bổ vào, chẳng phải là quá lãng phí cơ hội lần này. Bọn gia hỏa này coi là không cho mình nhìn trận đồ, mình tựu không có trận đồ à? Không cần làm từng bước thôi diễn, mà là dựa theo mình dự đoán phương hướng thôi diễn. Chỉ chốc lát, Tần Dương trong lòng tựu có nghĩ sẵn trong đầu, từ trong biển lao ra, nhảy đến U Linh Hào bong tàu bên trên. Đây là cần vật liệu. Tần Dương lấy giấy bút, bá bá bá viết ra một trường liệt cần có vật liệu. Nhiều như vậy, Ngụy Đại Phó mí mắt trực nhảy. Danh sách kể trên ra vật liệu, không có giống nhau là hàng tiện nghi rẻ tiền, mà lại còn có long tủy loại tài liệu này. Bị hao tổn vị trí tại thân thuyền Long Cốt, mà lại trận pháp không phải mất hiệu lực, mà là hoàn toàn biến mất. Muốn chữa trị, nhất định phải một lần nữa bố trí cấm chế, một lần nữa phác họa đạo văn phù văn. Có vấn đề à? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, một mặt thản nhiên, những vật khác đều dễ nói. Chính là cái này Long Tủy, là thật không có, đừng nói chân Long Long Tủy. Liền xem như chân long huyết mạch long tộc long tủy đều không có. Ngụy Đại Phó mặt mũi tràn đầy đắng chát, liền không thể dùng khác thay thế a? Khác thay thế a cũng không phải không được, long tủy chỉ cần 3 lượng như vậy đủ rồi. Thay thế lời nói nhất định phải là long tộc long huyết 30 cân, đoán chừng mới không sai biệt lắm. 30 cân. Ngụy Đại Phó mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lần này là thật bị hù dọa. Chân chính long tộc máu tươi đều là luận giọt bỏ ra bán, luyện chế long huyết bảo đan đều chỉ cần 3 giọt long huyết mà thôi, lần này lại muốn 30 cân. Tuy nói long huyết tương đối nặng, có thể 30 cân long huyết tối thiểu cũng có 200-300 nhỏ. Không có coi như xong, ta không thể ra sức. Tần Dương xoay người rời đi. Tần đại sư, chờ một chút, 30 cân có, Ngụy đại phó liền vội vàng kéo Tần Dương. Lần này đến phiên Tần Dương chấn kinh. Những hải tặc này thật có tiền như vậy à? Chữa trị trận pháp cần có vật liệu. Mặc dù yêu cầu tương đối cao, thế nhưng là cũng không dùng đến nhiều như vậy tài liệu tốt. Long Tủy càng là nói nhảm. Muốn nói có thể dùng đến long huyết, nhiều lắm là dùng cái 4-5 giọt thì ngon. Còn lại tự nhiên là thuận tay muốn thù lao. Ngực phải thượng viên kia huyết long hình xăm, tương đương với long huyết bảo thuật ấn ký. Thi triển long huyết bảo thuật thời điểm, liền cần tiêu hao trong đó còn sót lại dược lực. Đáng tiếc long huyết bảo thuật dược lực, trước đó đã tiêu hao không còn một mảnh. Hiện tại cần long huyết bổ sung, lúc này mới công phu sư tử ngoạm. Tùy ý nói số lượng tự, không nghĩ tới U Linh Đạo thật là có. Tần đại sư, ngươi chờ một hồi, lập tức liền cho mang tới. Ngụy đại phó gặp Tần Dương có chút sững sờ, còn tưởng rằng Tần Dương không hài lòng, vội vàng để người phía dưới đi làm. Chưa tới nửa giờ sau, danh sách thượng cần có tất cả vật liệu đều đã gom góp, Tần Dương thoáng xử lý mấy thứ cần xử lý, lập tức đem thu nhập hầu bao của mình, quay người nhảy xuống biển. Mà U Linh Hào bên này cũng phái một cái nhìn trung thực trận sư cùng theo xuống biển làm trợ thủ. Đến đáy biển, Tần Dương lúc này mới xuất ra một viên tị thủy châu, chống ra một vùng không gian, xuất ra một chút vật liệu, đem nghiền nát thành bột mịn, thận trọng gia nhập 3 giọt long huyết, điều chế thành mực, lấy yêu bút tại thân thuyền dưới đáy phác họa đạo văn phù văn. Tần đại sư, như vậy là được rồi a. Tới làm trợ thủ trận sư, nhịn không được đặt câu hỏi. Trước đó thế nhưng là nghe nói, từ trong khố phòng lấy ra không ít long huyết, mà Tần Dương lại chi dụng ngần ấy. Người trẻ tuổi, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Ngươi cũng là trận sư, cái này đạo lý đơn giản nhất ngươi không hiểu a. Tần Dương ngữ trọng tâm trường thở dài. Thế nhưng là trợ thủ trận sư một mặt xoắn suýt, hắn tới đây nhiệm vụ không chỉ có riêng là làm trợ thủ, càng quan trọng hơn là làm giám sát. Nhìn Tần Dương thế nào làm hoạt, bút cho ngươi, ngươi đi ngươi tới. Tần Dương đem bút kín đáo đưa cho đối phương, lại lấy ra một đống vật liệu. Tần đại sư, ngài tiếp tục. Trợ thủ trong nháy mắt ngậm miệng, một chữ cũng không nói. Thuần túy là một cái linh vật ở chỗ này ngồi đợi xem náo nhiệt. Dù sao ai cũng biết Tần Dương khẳng định là hắc không ít vật liệu, thêm ra tới coi như là thù lao. Ngụy đại phó đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù Tần Dương chào giá đen một chút, nhưng khi vụ chi gấp là bọn hắn cầu người, tự nhiên là càng nhanh xây xong càng tốt. Cái khác không trọng yếu. Tần Dương bắt đầu làm việc, tiến độ không nhanh, liền xem như có trận đồ làm tham khảo, cũng không dựa theo lúc đầu trận đồ phác họa, tiến độ đương nhiên sẽ không nhanh, mà tiến độ này đã so U Linh Hào người dự liệu nhanh hơn không ít. Hơn nửa ngày thời gian, Tần Dương mới phác họa xong cuối cùng một bút, đem trống không khu vực đạo văn cùng phù văn cùng địa phương khác nối liền với nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Lại đánh ra một cấm chế về sau, chỉ thấy những cái kia chưa kích hoạt trận pháp trong nháy mắt tách ra hào quang chói mắt, mãnh liệt linh lực ba động tản mạn ra, giống như triều tịch phun trào, trong nháy mắt đem đáy thuyền hai người bước lui. Trợ thủ ở trong biển lộn tầm vài vòng, thật vất vả ổn định thân hình về sau, mới nhìn đến một bên khác, khô gầy như sài. Nhìn tiêu hao khá lớn Tần Dương treo tại một bên khác, Tần Dương sắc mặt hơi trắng bệch, chân nguyên tiêu hao kịch liệt, khí tức đều trở nên yếu đi không ít. Tần đại nhân, ngươi không sao chứ? Trợ thủ giật nảy mình, vội vàng lại gần. Không có việc gì. Tần Dương lắc đầu. Hai người đi ra biển, trở lại U Linh Hào bên trên. Ngụy đại phó đã trên bong thuyền chờ. Nhìn thấy Tần Dương ra, hơi kinh hãi. Tần đại sư, ngươi thế nào? ta trọng thương chưa lành, lại không nghĩ đến trận pháp một lần nữa khởi động về sau. Uy thế mạnh như vậy, ta lại bị thương nhẹ. Bất quá, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là kịp thời chữa trị hoàn thành. Tần Dương lắc đầu, tỏ ý không có gì đáng ngại. Như vậy đi, Tần Đại Sư trước tiên ở U Linh Hào nghỉ ngơi một chút. Dựa theo kế hoạch, lập tức liền muốn xuất phát rời đi Hồ Lương Nội Hải. Ngày mai khi mặt trời lên là được đấu giá hội lúc bắt đầu. Chờ đến đấu giá hội kết thúc, Tần Đại Sư lại đi theo Lâm Phong Hào người cùng một chỗ trở về. Không cần làm phiền, ta còn là đi thẳng về bế quan tu dưỡng đi. Tần Dương lắc đầu cự tuyệt. Đúng lúc này, buồng nhỏ trên tàu cửa mở ra. Một cái khuôn mặt gầy gò, tái nhợt không một chút huyết sắc nam nhân, đứng tại buồng nhỏ trên tàu cổng, ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút Ngụy đại phó, thuyền trưởng cho mời, phải ngay mặt cảm tạ Tần đại sư. Sắc mặt trắng bệch nam nhân đưa tay hư dẫn, nhìn lướt qua Tần Dương. Tần đại sư, mời, Tần đại sư, đã thuyền trưởng cho mời, người trước hết đi thôi. Chờ trở về, ngay tại U Linh Hào nghỉ ngơi, Ngụy đại phó do dự một chút, khuyên nhủ một câu. Tần Dương nhìn lướt qua này vị diện sắc tái nhợt nam nhân, lại nhìn một chút Ngụy đại phó tư thái, còn có chung quanh cùng một chỗ nhìn qua cái khác hải tặc. Tần Dương có chút mắt cúi xuống, nói thầm một tiếng, tới, quả nhiên không có cảm giác sai, liền biết đây là một cái hố. Một cái quang minh chính đại đào hố, đã đối phương dám làm như thế, 8-9 phần 10 là được có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không bị người ta tóm lấy tay cầm. Tử quỷ nói, tuyệt đối không dám gây bất lợi cho chính mình. Tần vốn không tin U Linh Hào những hải tặc này, mà giờ khắc này, chí ít cảm giác được 6-7 cỗ khí tức, tập trung vào chính mình. U Linh Hào thuyền trưởng, bá đạo tàn nhẫn, nhất dung không được người khác làm trái. Chỉ cần mình nói ra cái chữ, không, lập tức sẽ có chó săn xuất thủ. Dù sao, người ta nói chỉ là mời, phải ngay mặt cảm tạ, làm phiền dẫn đường. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, cất bước tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đi theo cái kia vị diện sắc tái nhợt, khí tức quỷ dị nam nhân cùng một chỗ, tại âm u trong khoang thuyền tiến lên, một đường đi tới chỗ sâu nhất, một cái phổ phổ thông thông dày cửa gỗ, một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra, âm lãnh ẩm ướt, lờ mờ kiềm chế, bên trong khí tức để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Tần Dương cất bước tiến vào, loáng thoáng, có thể nhìn thấy cái này vắng vẻ trong phòng. Tận cùng bên trong nhất một cái bàn lớn, ngồi phía sau một cái chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng bóng đen. Tần Dương, Tần Hữu Đức, thanh âm của bóng đen khàn giọng bên trong mang theo từ tính. Ngữ tốc rất chậm, giống như là từng chữ phun ra. Lâm Phong Hào thủ tịch trận sư, gặp qua U Linh thuyền trường. Tần Dương ôm quyền đồ vật, người biết Hạ Nghê Hoàng A. U Linh thuyền trường căn bản không có nói lên chữa trị trận pháp sự tình, mà là hỏi ra một cái tên xa lạ. Ấy, Tần Dương nao nao, lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói qua. Thế Lâm Trì Thanh a? Lâm Trì Thanh ngược lại là nghe nói qua. Linh Đài Thánh Tông tân nhiệm thánh tử. Âm u trong phòng, bỗng nhiên có một cái góc sáng lên quang huy. Hai cỗ đứng thẳng lấy quan tài, đứng sừng sững ở chỗ đó. Tần Dương cảm giác cái này quan tài nhìn có chút quen mắt. Răng rác, nắp quan tài mở ra, lộ ra bên trong hai cỗ thi thể, trong đó một bộ rõ ràng là Lâm Trì Thanh, mà đổi thành một bộ trắng lóa bạch cốt. Tần Dương nhận ra đây chính là Linh Đài Thánh Nữ. Úp, nguyên lai Linh Đài Thánh Nữ gọi Hạ Nghê Hoàng. Bọn hắn quả nhiên là U Linh đạo người, bọn hắn đều là ta người. U Linh thuyền trường ngữ khí y nguyên rất bình tĩnh, Tần Dương cũng là sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, U Linh Hào có một cái truyền thống, không cho mỗi một cái thành viên uổng mạng tại người khác trong tay. Mỗi một cái thành viên sau khi chết đều sẽ kích phát sớm bày ra truy hồn chú. Thần hồn của bọn hắn không được nghỉ ngơi, vĩnh viễn không một lần nữa cơ hội. Bọn hắn chút hao hết hết thảy lực lượng, chỉ dẫn chúng ta tìm tới cựu địch. Lâm Trì Thanh cùng Hạ Nghê Hoàng đều là U Linh Hào thành viên, tự nhiên cũng sẽ có. Chúc U Linh thuyền trường sớm ngày vì bọn họ báo thù. Tần Dương nói rất tận tụy, tìm ngươi đến cũng là bởi vì chúng ta manh mối bên trong có ngươi xuất hiện vết tích. U Linh thuyền trường trực tiếp nói rõ. Sau đó một điểm ô quang từ trong tay hắn bay ra, chui vào đến Lâm Trì Thanh cùng Hạ Nghê Hoàng thể nội. Một tia hắc khí lượn lờ tại hai người bên ngoài thân, nhưng mà nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tản ra chẳng lành khí tức hắc khí chậm rãi tiêu tán, mà Tần Dương toàn bộ hành trình lẳng lặng nhìn, nửa điểm khẩn trương cảm giác đều không có, chỉ là trong lòng lại âm thầm may mắn lão tử giết người siêu độ chưa hề đều là trọn vẹn chương trình xuống tới, chưa từng tỉnh lược quá quan khóa siêu độ. Cái thói quen tốt này vẫn là phải bảo trì. Hủy thi diệt tích thật không nhất định hữu dụng, quỷ dị pháp môn thật sự là quá nhiều, liền xem như đem người nghiền xương thành cho, cùng loại truy hồn chú cái gì quỷ dị pháp môn, cũng có thể truy tung đến hung thủ. May mắn sở thi kỹ năng tự mang cường lực siêu độ, có thể xóa đi những này không thể gặp vết tích, bị sờ qua thi tự thật chết triệt triệt để, lại không lợi dụng khả năng. Mà đây cũng là Tần Dương mỗi lần đều hoàn thành trọn vẹn chương trình hạ táng đều không có tỉnh lược rơi nguyên nhân. Tựa như hiện tại loại tình huống này, dù là mặt đối mặt, truy hồn chú cũng vô pháp đuổi tới chính mình. Xem ra không phải ngươi. U Linh thuyền trường ngữ khí y nguyên rất bình tĩnh, ngữ tốc rất chậm, căn bản không ngoài ý muốn. Bởi vì Tần Dương thực lực bây giờ thật sự là quá yếu. U Linh thuyền trường, hoàn toàn chính xác không phải ta. Tần Dương cười cười, lắc đầu, còn có việc à? Không có chuyện, tự cho ta cáo từ. Ta bị thương nhẹ, phải nhanh trở về chữa thương. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai U Linh thuyền trường hao tổn tâm cơ, tìm đang lúc lấy cớ để cho mình tới đây, là bởi vì chuyện này. Ngẫm lại cũng thế. Ngày đó tại ra cửa biển phụ cận đại chiến một trận, hoàn toàn chính xác chút tiết lộ ra ngoài không ít tình báo. Hiện tại U Linh thuyền trường tự mình xác nhận không phải mình, thế so một mực hoài nghi mình ngược lại càng tốt hơn một chút. Nhưng mà để Tần Dương ngoài ý muốn chính là U Linh thuyền trường phía dưới lại nói, có phải hay không là ngươi cũng không quan trọng, ta chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Ta tìm ngươi tới là bởi vì sự tình khác. Vừa mới nói xong, Tần Dương cũng cảm giác có một loại cổ quái lực lượng trói buộc mình tứ chi. Đó là một loại không thể địch nổi lực lượng cương đại. Cỗ lực lượng này âm lãnh bên trong lộ ra yên lặng, bao trùm toàn thân về sau, như là toàn bộ thế giới đều chỉ có thân thể cái này lớn. Đem hắn gắt gao trói buộc, chậm rãi trôi hướng U Linh thuyền trường. U Linh thuyền trường, ngươi muốn giết ta à? Tần Dương có chút nhíu mày, thần sắc nửa điểm kinh hoàng cũng không có. Ta là được mời đến U Linh Hào, trợ giúp ngươi chữa trị trận pháp. Chuyện bây giờ xong xuôi, ta nếu là chết ở chỗ này, U Linh đạo quy củ, tự không còn sót lại chút gì. Không, ngươi sai, U Linh đạo quy củ y nguyên tồn tại, Tần Dương sẽ không chết. Tần Dương chút hoàn hảo không chút tổn hại trở lại Lâm Phong Hào, thậm chí nhục thân nhận tổn thương đều sẽ rất nhanh khôi phục, tiềm lực chút càng mạnh, Tần Dương sẽ trở thành ta chôn ở Lâm Phong Hào có tiềm lực nhất một con cờ. Chút thay thế cái kia nát tử quỷ, cuối cùng thay thế vị kia bệnh nhân thuyền trưởng, trở thành Lâm Phong Hào mới thuyền trưởng, mà Tần Dương vẫn là Tần Dương, ngươi lại không còn là ngươi, ngươi đã từng bị trọng thương, nhục thân bản nguyên bị hao tổn, thọ nguyên đại giảm, thế nhưng là đạo cơ của ngươi, vậy mà nhưng căn bản không có nửa điểm bị hao tổn dấu hiệu. Đạo cơ của ngươi thật sự là quá mạnh, mặc dù ngày đó chỉ là xa xa một chút, ta lại xác nhận điểm này. Cường đại như thế đạo cơ, cuộc đời của ta chưa bao giờ từng thấy, không, phải nói có thể cùng ngươi địch nổi, thậm chí tiếp cận ngươi, một cái đều không có, ngươi chính là ta hoàn mỹ nhất hóa thân. U Linh thuyền trường nói không nhanh không chậm, ngữ tốc rất chậm, thế nhưng là tự âm vang, tự lời mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Thế bình tĩnh trong giọng nói, không thể ức chế mang theo một loại cuồng nhiệt cảm xúc. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, than nhẹ một tiếng, quả nhiên, hay là bởi vì ta bản thân quang huy quá mức chướng mắt. Chân kim tử đến chỗ nào đều có thể bị người phát hiện. Ta không muốn gây chuyện, thế nhưng là không phải là, nhất định phải chọc ta, từ nay về sau. Cũng chỉ có ngươi đi gây người khác không phải là, mà sẽ không còn có không phải là chọc ngươi. Ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy hoàn mỹ nhất ngọc thô, hoàn mỹ nhất hóa thân. U Linh thuyền trường trong thanh âm, mang theo một tia mừng rỡ. Đợi đến hắn đem Tần Dương kéo đến trước mặt, một cái tráng kiện tay, từ trong bóng tối duỗi ra, dán tại Tần Dương trên ngực thời điểm. U Linh thuyền trường thanh âm chợt biến đổi. Phân thân, chuyện khi nào? Một mực duy trì bình tĩnh U Linh thuyền trường, ngữ trung mang kinh, rất là không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương mặt mỉm cười, không chút kiêng kỵ nhìn thẳng phía trước, muốn nhìn trộm đến trong bóng tối U Linh thuyền trường dáng vẻ. Đáng tiếc dù là mặt đối mặt, nhìn thấy vẫn là một mảnh bóng đen. Trầm mặc một cái chớp mắt về sau, U Linh thuyền trường mới bùi ngùi thở dài, nguyên lai là dạng này, ngươi bản tôn leo lên U Linh hào, chữa trị trận pháp, cũng là ngươi bản tôn, phân thân của ngươi căn bản không có loại năng lực này. Tại chữa trị hoàn thành trước đó, ngươi bản tôn tất nhiên một mực tại, đó chính là tại trận pháp khởi động trong nháy mắt đó. Linh lực bộc phát, quấy tất cả khí tức, che đậy tất cả mọi người cảm giác một nháy mắt, ngươi hóa ra phân thân lưu tại nơi này, mắt sáng như đuốc, Tần Dương vui lòng phục tùng, thật tâm thật ý tán thưởng, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, đối phương vậy mà liền nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Tần Dương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi so ta dự đoán còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Ngươi đã dám lưu lại phân thân, cái này phân thân tự nhiên là tổn thất không ngại, ngươi lại có thể tại lưu lại phân thân thời điểm, đào tẩu không người có thể phát giác, tất nhiên là tinh thông cao minh thủy hành độn pháp, không tầm thường, ngay cả ta cũng bị ngươi che đậy, tại U Linh Hào bên trên, có thể che đậy ta trọn vẹn thời gian một nén nhang, chỉ có một mình ngươi. U Linh thuyền trường cười ha ha, chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại càng thêm vui vẻ. Tần Dương trên mặt mang theo tiếu dung, thế nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn phát lạnh. Gia hỏa này, thật là khó đối phó a. Linh Đài Thánh Nữ cùng Lâm Trì Thanh, nói không chừng là được hắn hóa thân, cũng có thể là trong đó một cái là, cũng có thể là hai người đều không phải là hóa thân. Chỉ là U Linh đạo, Tần Dương đã không cách nào xác nhận. Nghe U Linh thuyền trường, hắn tất nhiên là hiểu được tam thân thuật, cũng tuyệt đối có tu luyện tam thân thuật, mình ve sầu thoát xác chi pháp. Đối phương chẳng những hiểu rõ ràng, thậm chí còn suy đoán ra mình không ít thứ. Phân thân thuật phân ra phân thân, thực lực lại so với bản tôn thấp không ít, thế nhưng lại có chỗ tốt. Đó chính là phân thân bị diệt, bản tôn lại sẽ không chịu ảnh hưởng, mà từ trong biển thoát đi chi pháp. tự nhiên là hóa xuất thủy thân, lấy trung thiên nhất chân thủy đặc tính, đem thủy thân hoàn toàn dung nhập trong biển, tự nhiên là không có tung tích. Mà giờ khắc này, U Linh thuyền trường ý đồ bại lộ, nhưng căn bản không có tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ. Điều này nói rõ, hắn người này cực độ tự tin. Hắn tự tin liền xem như Tần Dương biết ý đồ cũng không quan trọng. Hắn đối với mình hiểu rõ đã có không ít, mà mình lại đối vị này U Linh thuyền trường hiểu rõ không nhiều. Hắn có cái gì át chủ bài, căn bản không biết. Hắn thực lực gì, không biết. Thậm chí cái dạng gì mạo, cũng không biết. Hừng đông về sau, là được đấu giá hội mở ra thời gian. Người lưu lại nhìn xem náo nhiệt chứ. Trung quy là đã sửa xong trận pháp. Ta tự nhiên muốn cảm tạ ngươi. 10 đầu hung thú đã đưa đến Lâm Phong Hào. Điểm danh đưa cho ngươi tạ lễ. U Linh thuyền trường đem Tần Dương buông xuống. Phất phất tay. Tần Dương liền thân bất do kỷ bay ra khỏi khoang. Cửa gỗ bịch một tiếng đóng lại. Phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác. Tần Dương quay người rời đi. Sọ não thấy đau. Bị một nhân vật như vậy nhớ thương, thật là không phải chuyện tốt. Cực độ tự tin, Yêu Yêu Khán Thư trốn ở trong tối, lại có thể biết chuyện bên ngoài. Hắn đào ra hố, để cho mình không thể không đến. Dựa theo kế hoạch của hắn, chính mình tới về sau, đem mình luyện thành hóa thân, lại trở lại Lâm Phong Hào. Tần Dương, tự nhiên là còn sống. Chuyện này liền thành một cái đơn thuần nhất mượn dùng trận sư mà thôi. Bị mình sớm chuẩn bị phá cục, hắn thậm chí đều không có tức giận. Cái này U Linh thuyền trường thật sự là có chút đáng sợ. Hắn cực độ tự tin, lại có tỉnh táo tới cực điểm. Hắn biết thẹn quá hóa giận, giết chết một cái phân thân, cũng vô sự vô bổ. Thế là tự hào phóng thả phân thân. Trái lại còn mời một cái phân thân ở chỗ này tham gia đấu giá hội. Tần Dương thở dài, nhức đầu vô cùng. Ai, sớm biết sẽ là dạng này, tự nhiều hắc hắn một điểm bảo vật. Tối thiểu hắc cái 1800 cân long huyết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.